có thì do em chê nó. Chê nó, anh thấy em đẹp ở chỗ nào? Anh nói là đẹp mất thì em rất ăn sợ. Em cứ như vậy anh biết phải làm sao? Giờ còn câu hỏi của anh là sao? Giờ như đổ bằng đổ sâu từ bao? Giờ nghe câu vốn đó, điều gì lý do? Nụ cười em là điều anh muốn có. Chẳng bao giờ gây một lần, những phút giây ngọt ngào sẽ không bao giờ tàn phai. Trong xin đêm này đêm nay đêm nay, trong xin đêm này đêm nay đêm nay, trong xin đêm này đêm nay đêm nay, trong xin đêm này đêm nay đêm nay. We'll be right back. dần chỉ dối bời. Nhớ về một người còn đời xa xôi, chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi. Tôi sao hôm nay nắng mai không chia tay nhau mà rơi rớt nhiều. Nói đâu còn tìm nào ai thấu hiểu. Bao năm bên nhau hạnh phúc thế. Thank you. cho anh thương mãi không bao giờ phai. Bước chân trong đường dài.

mong dần đừng xảy ra với anh. Thôi đã chia tay đi, nhưng riêng em sẽ không phải tiếc gì. là dối, có tim anh em sẽ không buông tay em được đâu mà. Ngậm nước mắt yêu đưa đang cười quay lại nữa anh. Anh biết rằng cơn mưa qua đã có che lấp những nụ cười đau thương kia, nhưng mà nó đã rời vì em mưa bay đây. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ đâu anh còn là em đã khác rồi. Em muốn quay lưng tình hình đi. Tình yêu trong em giờ toàn già rồi anh không. Vui mình trong mơ anh không. Đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em là em thua ngày hôm qua. Thank you. Vẫn vương nỗi nhớ, có ai thể hiểu thấu phong sương một mình, ngồi nơi đây cố nhân khi xưa. Cầu mong em khóc khóc, mong người thương của em yêu thật lâu. Phía nơi